Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 499, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công kích giảm bớt cái này. Sao vậy khả năng, ngươi là như thế nào làm được đấy? Thái tử Hải Tại xoay người trong nháy mắt đó, chấn động vô cùng nói, nhìn về phía Lăng Hoàng trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là khó có thể tin. Không chỉ là Thái tử Hải, Lâm Xuyên cũng là kinh ngạc không thôi, hắn cho rằng Lăng Hoàng sẽ phát hiện cái gì đường tắt để bọn hắn thuận lợi thông qua mảnh này rừng Kim Ti Nam Mộc, lại không nghĩ rằng Lăng Hoàng vậy mà lại sử dụng quỷ dị như vậy thủ đoạn, trực tiếp được miễn Kim Ti Nam Mộc đại bộ phận công kích, đây là hắn trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Ta cũng không biết, dù sao nhìn đến đây Kim Ti Nam Mộc sinh trường phương thức trực giác nói cho ta biết như thế đi chính xác nhất, không nghĩ tới thật đúng là rất hữu dụng đấy. Lăng Hoàng trên mặt anh Tuấn cũng mang theo thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên kết quả như vậy liền hắn cũng không có nghĩ đến. Mấy người cổ quái hành vi một mực hấp dẫn lấy một ít người hữu tâm chú ý, vô luận là vì cười nhạo, vẫn là vì phát hiện bọn hắn bí mật, những người này đều ở đây một khắc phát hiện Lâm Xuyên trên người bất đồng. Tơ vàng giảm bớt, dạng này phát hiện lập tức khiến cho hết thảy thấy như vậy một màn người lắp bắp kinh hãi, bởi vì nơi đây hơn một vạn tu sĩ thưởng thức vô số chủng biện pháp, không có một loại có thể giảm bớt tơ vàng công kích, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng tơ vàng công kích sẽ không bởi vì thuật pháp mà giảm bớt thời điểm, Lăng Hoàng thủ đoạn trực tiếp cho những người này một cái vang dội cái tát. Vãi, ta không nhìn lầm đi, tại sao trên người bọn họ quấn quanh tơ vàng sẽ ở nháy mắt biến thành như thế thiếu? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là vừa mới cái kia quỷ dị nhịp chân? Trong lúc nhất thời, nguyên bản đã nhanh bị di vong Lâm Xuyên bốn người lần nữa đã trở thành rừng Kim Ti Nam Mộc bên trong tiêu điểm, thậm chí liền những cái kia đi tuốt ở đàng trước người đã ở giờ phút này trở lại nhìn sang. Tiểu Huy, dựa theo phương thức của ngươi đi, tranh thủ mau rời khỏi tại đây. Lâm Xuyên nói với Lăng Hoàng, bởi vì hắn đã thấy phía trước nhất mấy cái tu sĩ lòng mang ý đồ xấu ánh mắt. Lăng Hoàng nhẹ gật đầu, dưới chân nhịp chân nháy mắt tăng nhanh, mang theo mọi người thẳng đến phía trước phóng đi. Lúc này, đã không có quá nhiều tơ vàng ngăn trở, tốc độ của bọn hắn đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng vượt qua đang tại gian nan đi về phía trước một đám lớn tu sĩ, tới rồi đội quân thứ hai mọi người bên người, tại đây một số người trong ánh mắt khiếp sợ thẳng đến phía trước nhất thê đội thứ nhất mà đi. Nghiêu bức a hát, Cao Trạch nhìn xem Lâm Xuyên một đoàn người như gió bình thường theo bên cạnh hắn thổi qua, cực kỳ hâm mộ mà đờ đẫn nói ra. Mấy vị đến cùng sử dụng cái biện pháp gì, lại có thể giảm bớt Kim Ti Nam Mộc công kích, ta rất hiếu kỳ đâu này. Vù một tiếng, một cái thanh sam tu sĩ trực tiếp vượt qua đại lượng tơ vàng ngăn chặn, xuất hiện ở Lâm Xuyên mấy người phải qua trên đường, hiển nhiên là sợ bị người nhanh chân đến trước rồi. Chứng kiến cái kia trường sam màu xanh, Lâm Xuyên ánh mắt của mấy người đều là khẽ động, người này đúng là Nguyên Anh trung kỳ tán tu, chương trình thực lực phi thường cao minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là trước kia, bị áp chế tại giả đan cảnh giới, hoặc là kim đan sơ kỳ, Lâm Xuyên sẽ không đem người này để vào mắt, chỉ bất quá bây giờ có thể phát huy kim đan trung kỳ tu vi sau, Lâm Xuyên ưu thế bị suy yếu rất nhiều, đối mặt loại này cáo giả nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn cũng không thể không cẩn thận một chút để ngừa lật thuyền trong mương. Chúng ta dùng cái gì thủ đoạn, tựa hồ với ngươi không có liên quan quá nhiều đi. Thái tử Hải không sợ chút nào nói ra. Ôi, ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta kim đan kỳ con sâu cái kiến. Chương trình sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, vung tay bay thẳng đến Thái tử Hải trên mặt rút đi. Thanh sắc quang mang lóng lánh mà qua, hùng hậu linh lực nháy mắt bộc phát, mọi người ở đây cho rằng Thái tử Hải cũng bị chương trình đánh thành trọng thương thời điểm, quang mang màu vàng nháy mắt từ trên thân Thái tử Hải bộc phát, một trường vỗ ra tầng tầng lớp lớp màu vàng linh lực trực tiếp đem chương trình công kích ngăn lại, đồng thời đối với chương trình đã phát động ra phản công. Đây là ngươi tự mình muốn chết, chương trình bị chọc giận, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như không thu hút thiếu niên thậm chí có thực lực như vậy, chẳng những cản lại công kích của hắn, lại còn dám chủ động ra tay với hắn, quả thực là ăn hết hùng tâm báo tử đàm. Đánh chính là ngươi, ngươi cái lão tặc ỷ vào nguyên anh kỳ tu vi ở chỗ này khi dễ tiểu bối còn có mặt mũi nói. Có bản lĩnh ngươi sao vậy không cùng bên ngoài những đại thế lực kia khiêu chiến đây? Thượng đội hạ đạp lão gia hòa. Thái tử Hải bất chấp tất cả trực tiếp mở miệng mắng, đồng thời động tác trên tay cũng là không chậm, cường đại công kích một chút lại một chút đánh ra, vậy mà tại trong thời gian ngắn đem chương trình đều cho áp chế ở hạ phong. Mà chương trình nghe được Thái tử Hải chửi bới, sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Đây là sống như thế lâu đến nay, lần thứ nhất bị một cái kim đan kỳ mao đầu tiểu tử chửi bới, nhưng lại mắng hắn không hề sức lực cãi lại. Ngươi muốn chết sớm, chương trình râu tóc đều dựng, thanh sắc quang mang không muốn mạng bộc phát ra, muốn đem Thái tử Hải đưa vào chỗ chết. Cũng liền tại Lâm Xuyên chuẩn bị đi lên giúp một tay thời điểm, mấy thân ảnh đột nhiên thẳng đến Lâm Xuyên bên này mà đến nỗi mục đích của bọn hắn, không cần phải nói mọi người cũng là lòng dạ biết rõ. Giao ra đây đi, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi lưu một cái toàn bộ thi. Một cái bị vảy màu đen bọc yêu tộc lách mình tới sau nói thẳng, hoàn toàn không có đem Lâm Xuyên mấy người để ở trong mắt. Ở trong mắt hắn xem ra, mấy cái này tiểu bối thì ra là có chút thực lực con sâu cái kiến mà thôi, nhưng con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, hắn muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Hắc Giao, không muốn như thế hùng hổ dọa người mà. Một cái râu tóc trắng noãn lão già theo Hắc Giao thân vừa đi qua, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Xuyên mấy người cuối cùng đem ánh mắt ngừng lại Lăng Hoàng trên thân. Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi đem thông qua nơi này biện pháp nói cho ta biết, ta phong đài lão tổ bảo vệ các ngươi bình yên vô sự ly khai như thế nào? Giao cho ngươi, sợ là chúng ta chết nhanh hơn đi. Phong đài lão tổ đại danh ta Lạc Hà Tông thế nhưng mà sớm có nghe thấy, vì một cái tướng mạo đẹp nữ tử, ngươi tàn sát người ta vị hôn phu cả nhà, thật sự là thủ đoạn thiết huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ Hy lạnh giọng nói ra, hiển nhiên đối với cái này trong chàng thực lực mạnh nhất chi nhân không có một chút tốt ấn tượng, thậm chí có thể dùng phát ra từ nội tâm chán ghét để hình dung. Lạc tiểu thư, phải biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này. Ở bên ngoài, ngươi là thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông thiên kim, ta phong đài xác thực không dám động ngươi mảy may, thế nhưng mà ở chỗ này, ta muốn giết ngươi cũng liền giết, ta muốn mạnh hơn ngươi cũng liền lên, ngươi có thể bắt ta thế nào? Trông cậy vào ngươi thực lực kia cường đại cha tới cứu ngươi. Ôi ôi, đừng có nằm mộng, chỉ cần hắn dám đi vào, muốn giết hắn người có thể còn nhiều, rất nhiều đâu. Phong đài lão tổ không chút kiêng kỵ nói ra, hèn mọn bị ổi con mắt tại Lạc Vũ Hy trên mặt cùng trên thân không ngừng lượn vòng lấy, trong đó tràn đầy dâm tà ánh mắt. Ta khuyên các ngươi còn là đem thông qua nơi này phương pháp nói ra đi, không phải vậy các ngươi chỉ sợ đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Một cái nguyên anh sơ kỳ trung niên nhân lạnh giọng nói ra. Ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, Lâm Xuyên mấy người đã bị hơn 10 người thực lực cường đại tu sĩ vây quanh, phủ kín tất cả đường lui, cách trương.